Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 786, chương 787, nhảy vào vòng xoáy. Chủ nhân, ngươi muốn đi vào, nhất định đừng quá lãng. Có địa phương, ngay cả phản hư cảnh đại năng gặp phải cũng sẽ có nguy hiểm. Cốt Ngọc Tiên Trùng một bên xuyên qua không gian, một bên lẩm bẩm, không phải có thật nhiều hóa thần kỳ thú tộc đều bình an sống lại rồi nha. An Lâm lơ đánh nói. Cốt Ngọc Tiên Trùng nghiêm nghị nói, đó là chúng nó vận khí tốt. Chủ nhân, khác chê ta rong dài, bên trong thực sự rất quỷ dị, mặc dù đối với tâm trí không ảnh hưởng, thế nhưng từng bước đều là nguy cơ. Đi vào địa phương và đi ra địa phương không giống với. Nhớ kỹ hướng phía huyết ngôi sao hướng ngược lại đi, nơi đó mới là đi ra địa phương. Còn có, ngài đừng quên, chứng kiến quả cầu đen sau. Cốt Ngọc Tiên Trùng như trước thao thao bất tuyệt, thanh âm thật là dễ nghe, nhưng là thật rất rong dài. An Lâm có chút buồn bực, đầu này sợ chết lại dài dòng tiên thú. Như thế nào cùng vậy thú tộc họa phong ngược lại ni? Phổ thông thú tộc thông thường đều là người ngoan không nói nhiều. Không phục thì làm, sinh tử coi nhẹ hung ác loại người. Hàng này cũng là nói nhiều người không phải ngoan. Răng rác, một kẽ hở bắt đầu xuất hiện. An Lâm, Tiêu Trạch, Hứa Tiểu Lan, Cốt Ngọc Tiên Trùng, đi tới một cái không có một ngọn cỏ địa phương. Gì? Cái chỗ này, dĩ nhiên là một cái bồn địa. An Lâm nhìn bốn phía phong cảnh, có chút ngạc nhiên nói rằng, nhà ngươi lồng chảo sát biên giới là đầu tiểu vách đá. Hứa Tiểu Lan trắng An Lâm liếc mắt, mở miệng ế đạo, An Lâm có chút hét nhưng địa nhức đầu. Bọn họ đi tới địa phương là lõm xuống đại địa, bốn phía là cực kỳ bất ngờ thạch bích. Dường như trước mặt đại địa là bị một cái to lớn cây búa sinh sôi đập xuống thông thường. Bọn họ tuy là có thể chứng kiến sau lưng thạch bích, dõi mắt nhìn lại, lại nhìn không thấy mặt khác ba mặt thạch bích. Chúng nó ở trong tầm mắt đã hóa thành một vệt đen. Gần nghìn thước cao thạch bích ở trong tầm mắt biến thành hắc tuyến. Có thể tưởng tượng được cái này hãm hại rốt cuộc có bao nhiêu. Tốt bằng phẳng đại địa, hoàn toàn không giống như là thuật pháp làm ra. Thế nhưng muốn nói là tự nhiên hình thành, ta lại càng không tin. Tiêu Trạch đồng dạng ngạc nhiên nói rằng, kết quả là, ba người đều đem ánh mắt hội tụ ở Cốt Ngọc Tiên Trùng thượng. Cốt Ngọc Tiên Trùng loạng choạng người, chậm rãi mở miệng nói, mặc kệ ngươi có tin hay không, nó chính là tự nhiên hình thành. Là tộc ta Thiên Khanh, tự bàn cổ khai thiên địa tới nay, liền tồn tại ở nơi đây. Mọi người, ngoặc kép chấm chấm, câu trả lời này thực sự là không chê vào đâu được. Mạnh mẽ để cho ngươi tin tưởng chính là tự nhiên hình thành. Hết lần này tới lần khác còn không còn cách nào phản bác. Tiêu Trạch đạo hữu, ngươi chính là ở đây sát biên giới đời A. Nơi này cách ác mộng tượng đất khoảng cách đại khái là 600 dặm. Khoảng cách gần quá ta sợ ác mộng tượng đất hội phát hiện. Cốt Ngọc Tiên Trùng mở miệng nói. Tiêu Trạch không có ý kiến. Phản hư hậu kỳ đại năng thần thức quá mạnh mẽ. Nếu muốn ở trước mặt nó ẩn giấu tu vi. Quá mức mạo hiểm. Còn như An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Vốn chính là hóa thần kỳ tu sĩ. Ngụy trang hóa thần kỳ nguyên thú hoàn toàn không thành vấn đề. Ác mộng tượng đất có thể nhận biết tu vi mạnh yếu khí tức. Lại cũng không có thể ngay cả khí tức thuộc chủng tộc. Đều nhất định nhận biết đi ra. Trừ phi là cố ý đem nhận biết tập trung ở một cái địa phương nào đó. Cứ như vậy, Cốt Ngọc Tiên Trùng dẫn theo An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan. Hướng lên trời cái hố trung tâm nơi bay đi. Trên đường, Cốt Ngọc Tiên Trùng gặp một đầu khác phản hư tiên thú. Đó là một cái toàn thân bao phủ ngọn lửa màu xanh lam phi ưng. Sau lưng của nó, đi theo gần trăm đầu thú tộc cường giả. Yêu, Sương Ngọc, ngươi làm sao chỉ dẫn theo hai cái qua đây a? Hỏa Diễm Phi Ưng chào hỏi. Đừng nói nữa, Cốt Ngọc Tiên Trùng thở dài một hơi. Đám kia thú tộc không nghe lời, ta đều giết chết rồi. Hai cái này nhiêu đầu nhân hay là ta mạnh mẽ kéo tới? Hắc hắc, như ngươi vậy làm, chỉ dẫn theo hai cái, nói không chính xác ác mộng tượng đất sẽ tức giận a. Hỏa Diễm Phi Ưng có chút nhìn có chút hả hê nói. Nó ngược lại không có cảm thấy Cốt Ngọc Tiên Trùng giết sạch này bị triệu tập mà đến thú tộc là chuyện kỳ quái gì. Thế nhưng liền kết quả mà nói, Cốt Ngọc Tiên Trùng đích thật là làm không được khá. Cốt Ngọc Tiên Trùng mặt lộ vẻ lưỡng lự, sau đó đem một túi linh thạch vứt cho Hỏa Diễm Phi Ưng. Để cho ta hai cái nghiêu đầu nhân trà trộn đội ngũ của ngươi trong, sau đó đem nhóm này thú tộc coi như hai chúng ta đội ngũ hợp lưu. Hỏa Diễm Phi Ưng điêm lượng một cái trong túi linh thạch, có 10 vạn số, lập tức vui tươi hớn hở đạo, đi, ngày hôm nay để ca giúp ngươi một cái, quất 20 con cho ngươi. Ác mộng tượng đất sẽ không từng cái kiểm kê mỗi cái đại năng mang đến thú tộc thân phận, chỉ là công tác thống kê một cái mang đến thú tộc số lượng. Lưỡng cái thế lực đội ngũ hợp lưu, đăng báo thú tộc số lượng là được. Cứ như vậy, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan thì thành công trà trộn thú tộc đại trong đám, đưa đến che giấu tai mắt người hiệu quả. Rốt cục, hai người đi theo đại đội ngũ, đi tới một cái cực kỳ vòng xoáy to lớn trước mặt. Đúng vậy, không phải là cái gì môn, cũng không phải là cái gì khe hở thông đạo, mà là một cái ra hiện tại ở trên mặt đất lớn vô cùng vòng xoáy màu đỏ ngòm. Không sẽ là muốn nhảy đến trong nước xoáy a? An Lâm có chút mộng bức mà nhìn cái kia vòng xoáy, không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Vòng xoáy màu đỏ ngòm đường kính ước đoán có hơn vạn mễ, ngoại vi như máu đỏ thẫm, vượt qua trung tâm, cái loại này huyết sắc liền vượt qua nồng đậm. Đến rồi trung tâm nhất bộ vị, huyết sắc đã nồng đậm thành hắc sắc, phảng phất một cái dữ tợn miệng khổng lồ đang ở cười gằn, chờ đấy hắn tự chui đầu vào lưới. Ngạc mộng đại nhân, bên ta triệu tập thú tộc 72 con, xin ngài xem qua. Hỏa Diễm Phi Ưng bay về phía một cái toàn thân bao phủ ở sành sạch trong khói đen sinh vật hình người, chủ động mở miệng cung kính báo cáo: Ngạc mộng đại nhân, bên ta triệu tập thú tộc 22 con, xin ngài xem qua. Cốt Ngọc Tiên Trùng cũng bay về phía sinh vật nhân hình người kia, mở miệng báo cáo: Sành sạch hắc vụ bao gồm sinh vật hình người đứng thẳng trên không, một cái bộ vị hiện lên lưỡng đạo hào quang màu u lam, sau đó nhẹ nhàng gõ đầu, hướng về phía An Lâm đám người chỗ ở thú tộc đội ngũ, mở miệng nói: Các ngươi là 18 đội cùng 19 đội, đi thôi, thú tộc các dũng sĩ, đi tìm cơ duyên của các ngươi, chỗ đó có các ngươi hết thảy mong muốn, mong ước các ngươi may mắn. Ác mộng tượng đất một tay phất lên, một cái màu đen cầu từ vòng xoáy sát biên giới vẫn lan tràn tới vòng xoáy trung tâm, sau đó không có vào vô tận hắc ám. Ốc ngày, thật là muốn nhảy vào trong nước xoáy. An Lâm trong lòng oán thầm không ngớt, lại không thể không cắn răng theo đội ngũ cùng nhau đi về phía trước. Bất chi bất giác, bọn họ đi tới cầu phần cuối. Chu vi rất an tĩnh, mặc dù là vòng xoáy, cũng là cực kỳ tĩnh mật vòng xoáy. An Lâm không rõ ràng lắm vòng xoáy màu đỏ ngòm rốt cuộc là thứ quỷ gì tạo thành, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Vòng xoáy phía dưới, dường như có nào đó không gian giới lực. Phía trước trong đội ngũ, từng cái thú tộc bắt đầu hướng vòng xoáy nhảy xuống. An Lâm có chút khẩn trương, lặng lẽ kéo chặt bên cạnh tay của cô gái, cảm thụ được ôn nhuyễn lại có chút tiêm tú xúc cảm. Hắn rốt cục có chút an lòng đứng lên. Đừng sợ, ta ở bên cạnh ngươi ni. Hứa Tiểu Lan thấp giọng nhẹ giọng nói. An Lâm trọng trọng gật đầu, sau đó lại cảm thấy dường như có chỗ nào không đúng. Một bên nào đó cái cẩu đầu người, trong lúc lơ đãng liếc về một màn này, nhất thời nghiến răng nghiến lợi, tánh khí nóng nảy đạo. Cái rãnh, thật tưởng lộng tử các ngươi. Sau đó, nó làm như nhìn thấy gì, ánh mắt ngưng mắt nhìn dưới hắc bào khuôn mặt, ngạc nhiên nói, các ngươi sẽ không phải là... Đúng lúc này, vô hình cự lực đã đẩy về phía nó, trực tiếp đưa nó đẩy vào rồi trong nước xoáy. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan nắm tay, cũng là cùng nhau nhảy vào này vô tận hắc ám vòng xoáy. Bao phủ hoàn toàn rồi thân hình, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.